Chàng rể chiến thần, chương 2804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2804, anh chợt nghĩ, nếu anh đến Dược Vương Cốc một mình, anh thực sự có thể sống sót rời đi dù sao. Rất có thể Dược Vương của Dược Vương Cốc cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đích thực rồi. Tuy anh phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh, nhưng dù sao anh cũng chỉ mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Trước mặt cao thủ siêu phàm cửu cảnh, anh chẳng khác gì sâu kiến. Cũng như bây giờ, Dược Ly sở hữu thực lực siêu phàm bát cảnh trung kỳ không chịu nổi khí thế của thành chủ Hoài Thành đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh. Sức chiến đấu của Dương Chấn chỉ ngang với Dược Ly là cùng, thậm chí còn không bằng nữa. Lúc này, Dược Ly đang quỳ dưới đất trông rất sợ hãi, ông ta nói ngay. Thành chủ, tôi biết sai rồi, xin ngài nể mặt Dược Vương, bỏ qua cho tôi lần này đi. Dầm, thành chủ Hoài Thành giơ tay lên, khí kình cùng bạo lập tức hất Dược Ly ra xa mấy mét. Cơ thể ông ta nặng nề đập vào một hòn núi giả. Dược Ly ngã ra đất, trông rất đau đớn. Con người Dương Chấn bỗng co lại, anh nhìn thành chủ Hoài Thành với vẻ kinh hãi. Ông lão mới giơ tay lên, chưa tiếp xúc với đối phương, chỉ một luồng khí kình đã hất Dược Ly ra xa mấy mét. Đây chính là thủ đoạn của siêu phàm cửu cảnh à, khí kình phóng ra ngoài. Cửu cảnh đỉnh phong, Euro ó người hoảng sợ nói, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Dương Chấn cũng có vẻ kinh hãi. Cao thủ có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh đã thuộc dạng mạnh nhất ở thế giới này rồi, không ngờ thực lực của thành chủ Hoài Thành đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cao thủ cấp bậc này muốn giết người thì không cần tiếp xúc với đối thủ, chỉ cần dùng khí kình là đã có thể khiến đối phương bị thương nặng, thậm chí giết chết kẻ địch luôn. Dược Ly ngã rầm xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi, nét mặt hết sức đờ đẫn. Ông ta lẩm bẩm, siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư, sao có thể chứ? Thành chủ Hoài Thành bỗng nhìn về phía Dược Ly. Trong nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy Lưu Ba ở phủ Hoài Thành, bằng không đừng trách tôi đích thân tiễn cậu lên đường. Ông lão nói rồi nhìn sang Dương Chấn. Dương Chấn, cậu đi với tôi. Vâng ngài, Dương Chấn vội đi theo thành chủ Hoài Thành. Hai người nhanh chóng tới phòng của thành chủ Hoài Thành, lúc này Dương Chấn mới lên tiếng. Cảm ơn thành chủ, nếu không nhờ ông, tôi đã bị ép đến Dược Vương Cốc rồi. Nếu tôi tới đó, có lẽ sẽ giữ nhiều lành ít. Thành chủ Hoài Thành nói với vẻ nghiêm nghị, nếu cậu tới Dược Vương Cốc thì chỉ có đường chết mà thôi. Dương Chấn chưa đáp lời, ông lão đã nói tiếp, cậu chưa gặp Dược Vương bao giờ nên không biết cách làm người của Dược Vương, ông A rất nóng tính, xưa nay giết người không cần lý do. Cậu giết người của ông ta, còn dám tới Dược Vương Cốc tìm người, sao ông ta có thể tha cho cậu chứ? Quan trọng là theo tôi biết, rất có thể từ 3 năm trước, ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Nghe thấy thế, Dương Chấn hết sức kinh ngạc, thành chủ Hoài Thành có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả Dược Vương cũng đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? Cách chương.